Vạn cổ ma tôn, chương 812, đã thế thì chẳng cần phải nói nhiều làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết rồi à, sao nhanh quá vậy trời. Toàn bộ quá trình từ khi đại môn bất thường cho đến khi kết thúc, căn bản là không quá 3 giây. Mà thế lực vừa rồi có tới 34 người, bao gồm cả tông chủ sốc nổi kia. Tổng cộng cũng có tới 5 vị cường giả hóa đỉnh cảnh. Nhưng cho dù là thế lực như vậy, trước cánh cửa quỷ dị kia cũng không chịu nổi một kích. Vậy nếu đổi lại là bọn họ, thì tất nhiên là cũng chẳng mạnh hơn được thế lực kia là bao đâu. Chư vị, thật ngại quá, cánh cửa lớn này không phải do vương triều đại can chúng ta tạo ra. Bọn ta đã nhắc nhở các vị rồi. Đừng có lại gần cánh cửa này, các vị cứ không nghe, vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Quân vương đại can xua tay nói, các thế lực khác, người sao có thể chờ xảy ra chuyện rồi mới nói vậy. Thật quá giảo hoạt, chả trách mà vừa rồi khi thế lực kia xông lên, vương triều đại can bọn họ lại không chút động tĩnh. Kiểu này hiển nhiên là đã biết trước kết quả, thời gian trôi qua từng chút một. Trời sắp tối tới nơi rồi, mà cánh cổng lớn trên không trung của vương triều đại can lúc này lại tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, khiến cho nó càng bắt mắt hơn so với ban ngày. Một buổi sáng đã hấp dẫn toàn bộ các thế lực lớn của đông vực tới đây. Mà buổi tối, không ít người của thiên vực kế bên đều đã nghe phong thanh mà chạy tới. Trong đông vực, tiếng nói của vương triều đại can vẫn tương đối có trọng lượng, nhưng cũng chỉ ở trong đông vực mà thôi. Đối với các thiên vực khác, cho dù là thế lực ghê gớm nhất, đứng đầu trong đông vực đi chăng nữa, thì đặt trong thiên vực của bọn họ cũng chỉ là loại tầm thường mà thôi. Quân chủ đại can nhìn thấy mấy thế lực ở thiên vực khác đều khách khí chào hỏi, nhưng lại không nhận lại được bất cứ lời đáp nào. Đã thế thì chẳng cần phải nói nhiều làm gì, tới một tên thì tiếp một tên, tới một nhóm thì tiếp một nhóm hướng lên cánh cổng lớn trên bầu trời. Cánh cổng kỳ lạ quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Bất luận là có bao nhiêu người xông lên, tu vi ở bậc nào, nó cũng đều giải quyết hết thảy, mỗi một nhóm người chỉ cần 5 giây mà thôi. Sức mạnh khủng bố này khiến cho những thế lực khác của đông vực sợ đến mức đồng loạt lui về sau mấy cây số. Không ai biết cái khẩu vị của cánh cổng này có mở rộng ra nữa hay không. Ngộ nhỡ nó ăn không đủ no, ăn hết mấy kẻ ở gần lại ăn tới mấy kẻ ở xa thì sao? Thế bọn họ chẳng phải là toi đời rồi hay sao? Trải qua nhiều đợt thăm dò, không chỉ các thế lực lớn của đông vực đã hiểu rõ, mà các thế lực của thiên vực khác cũng đã hiểu rồi. Cách chương